web, năng lượng, truyền bá, văn minh, phá tổn, đại địch, chữa trị, rất nhiều từ ngữ không có chút tình cảm truyền ra từ văn minh chi điệp. Sau đó trên đĩa bay bùng lên một ngọn lửa ngập trời. Nó chính là do năng lượng thiêu đốt chiếu sáng chói mắt hơn ánh sáng trước đây mấy chục lần, vững vàng bảo vệ đĩa bay, khiến cho nó không thể bị công phá. Ánh sáng văn minh đích thực là lợi hại, hơn nữa không cần tu vi cảnh giới gì, cứ đưa năng lượng vào là được. Chỉ cần năng lượng vô cùng vô tận thì ánh sáng văn minh này có thể tồn tại tới vĩnh hằng. Đáng tiếc là ta thấy Cơ Tư tộc các ngươi chắc cũng chẳng đủ năng lượng để ngưng tụ thành hình thể đâu nhỉ. Diệp Thiếu giống to, diệt độ thần quyền, vỡ cho ta. Ầm ầm, sau lưng hắn không ngờ xuất hiện trăm ngàn cánh tay, mỗi cánh tay đều vung tới, nắm tay vô địch đánh vỡ tuyên cổ, lần lượt từng quyền oanh kích lên màn hào quang văn minh. Lập tức hào quang run rẩy, cả mảnh nhỏ của văn minh chi điệp cũng lay động. Vô số lão tổ Cơ Tư tộc trong đó thấy thần uy của Diệp Thiếu cũng đều sợ tới xám hết mặt mũi. Bằng hữu, tại sao lại công kích phi thuyền của Cơ Tư tộc chúng ta? Một giọng nói già cả của đại năng thái cổ truyền ra. Dương Kỳ cảm thấy tiếng nói kia cũng không dưới lão tổ Ngạo Dực, có khả năng là nhân vật toài thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nhân vật này dù có thể ngạo thị quần hùng, vô địch tại tiên giới cấp 15 nhưng trước mặt Diệp Thiếu căn bản cũng không đáng coi trọng. Diệp Thiếu giống như một ma thần vô địch đánh tới không biết mệt mỏi. Thứ gì đó, lại dám đòi làm bằng hữu với ta. Cơ Tư tộc các ngươi đều chỉ là côn sâu cái kiến mà thôi. Diệp Thiếu không chút khách khí nói. Lần này các ngươi cũng đừng hòng chạy trốn, cầu khẩn vô ích. Ta sẽ giết sạch các ngươi, không giữ lại dù là linh hồn. Diệp Thiếu dường như căn bản không thỏa hiệp gì với kẻ địch, cũng không thi triển âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp khiến người ta tuyệt vọng, cắt đứt tất cả mọi đường đàm phán. Hắn lấy thực lực tuyệt đối mà trấn áp, âm dương phiên thiên thủ. Đột nhiên hai tay của hắn lại biến đổi, một âm một dương, chuyển động càn khách nhóm dịch lãng thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ vip văn đần. VN khôn, nghiền nát từ trên xuống dưới. Tầng ánh sáng văn minh kia vang lên tiếng nháy mắt, ánh sáng văn minh đã bị cào đi mất một tầng mỏng. Chúng ta đồng hai ken két, trong thiếu khác trong, Diệp Lạt ra tay, mau đánh tan đám phế vật Cơ Tư tộc này đi. Một số 70 huynh, được nhanh lên, Diệp Thiếu lạnh lùng nói, miễn cho đêm dài lắm mộng, rất có khả năng trong vạn giới vương đồ này cũng có những nhưng gặp biến đại năng thái cổ, đến lúc phát hiện chạy lại thì ta dù không sợ cố gì thì cũng không hay đâu. Ầm ầm, vừa nói hắn vừa kích. 71 văn minh một trên mảnh số lão tổ ở bên ngoài không chết không toàn thây. Lửa rất lớn trên văn minh mất, một khi biến mất nạn, khẳng định bị tuyệt ngọn có thể biến lập tức sẽ gặp đại để cho bất sẽ không Phật của Chu Tiên. Mau chóng lui vào trong năng lượng vận chuyển, vận dụng mấy đại năng thái vội vàng nói. Năng Cơ Tư tộc rút lui cả cổ vào trong đĩa bay, ngàn vạn lần không nên ra ngoài. Gia tăng lượng dự trữ, lập tức trong đĩa bay có rất nhiều người của bay. Đĩa bay nhúc nhích tựa hồ sử dụng một hấp thu năng lượng công kích. Cùng lúc chữ được mở ra, biển năng lượng bên trong loại khoa thuật sinh đĩa vô thượng kho năng lượng vật này, dưới có một da, giống như dự minh hà chút xuống, đưa vào ngọn lửa. Mông, ngọn đó, tới đâu, được học trong, ánh ngươi là văn minh khoa học truyền bá khắp đáy, đi, giọng sáng văn minh, đám phế sắc mặt, vận bảo ánh sáng lửa điệp thượng đồ là của đĩa mãnh đột nhiên kỹ đĩa bay bất di động. Lực xiềng xích cổ, vật, trói buộc, Diệp Thiếu, nếu này chiếu bay Cơ Tư tộc có rất viễn đuổi khí sáng văn minh, vĩnh minh dã man, theo thuật của chúng ta lại là trụ. Tương lai nhất định là thành kỹ văn vũ kích động, nói này biến bất diệt. Diệp Thiếu dụng năng lượng lâu nữa rồi, bên chi điệp kia bị dập tắt một nửa, lúc nào cũng bị Diệp Thiếu xông vào thì người Cơ Tư tộc diệt. Với hung uy của Diệp Thiếu, hắn cứ kẻ địch nào sống sót thật sự có phong thái sát thần diệt vương năm xưa. Diệt VIP Văn Đần, VN ra tay, 72 huynh đệ này đột nhiên liên thủ đánh ra hai luồng thần quang thống thiên quét ngang vũ trụ. Ánh sáng vỡ của văn minh chi điệp liền nổ tung tầng tầng lớp lớp. Kịp phản bị đánh cho tan thành mây khói, liệt tựa này đại năng thái ra chói mắt vạn này lại tràn văn lao hầu ngoài giới lắm không diệt. Minh bất nhiều thái cổ đại năng quát to chiếu sáng thế gian. Văn minh tiên đạo của các cầu phát triển cá nhân, mà văn minh của cả chỉnh thể nhất định sẽ của chúng ta. Lực chỉ đại lý lẽ thế, thay dự đệ gào lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi chữ phương ứng đã đồ, thiên đã chuẩn bị chiêu sớm, năng chạy mặt lộ nụ cười dữ tợn, ở thì các ngươi rất có khả bởi vì văn minh chi dù sao cũng là một thoát khí cao nhất của văn minh cơ giới vạn giới vương này thể bỏ được. Ta, trong những thần nhưng ở nơi các ngươi không giả to lớn đột nhiên tràn tự trong không gian. Web chạy tới, biến thành tầng tầng lớp lớp lượng vương chật xem rất nhiều của phát ra tiếng bắt đầu chấn thời ta xem thử năng lượng của các ngươi lớn chút nào, ra các ngươi cũng không còn chống cự tín ngưỡng văn minh, duy trì ánh nói. cả đĩa bay bùng lên năng lượng, đồng thời không thoát đi. Này từ tới đánh gãy cả triệu xiềng xích nhưng cũng bị buộc lại trong. Cách chương.